Chương 72, không cần như cây hoa anh đào tàn lụi. Dưới ánh trăng trong đình viện, xinh đẹp cây hoa anh đào rủ xuống, tại đèn lồng ánh sáng nhạt chiếu dọi xuống, lộ ra một loại mông lung mỹ cảm. Giai U Dọ Kỳ ngồi ở vị trí đầu, nhìn lên trước mặt hai cái mỹ lệ yêu quái cùng nữ nhân, cảm thấy cuộc sống như vậy mới là sinh hoạt. Ngẫu nhiên biến mất ẩn cư tại không người biết được địa phương, tỉnh thường có hồng tụ thiêm hương, trong ngộng có thanh sa xinh đẹp múa, mỗi ngày liền là uống chút rượu, nói chuyện tình, phát ngẩn người, đợi đến loại cuộc sống này không sai biệt lắm, tại nhảy ra quấy thiên hạ đại loạn, lần nữa trở thành thế giới nhân vật chính, để hết tha y mo y người hoặc tôn kính hắn, hoặc sùng bái hắn, hoặc oán hận hắn, hoặc muốn giết chết hắn, còn có thể trộm tới mấy cái xinh đẹp tiểu cô nương cung cấp. Mình vui vẻ đùa giỡn, loại cuộc sống này hắn thật sự là rất hài lòng. Đây cũng là siêu việt trường sinh loại nhàm chán, siêu việt lục thân không nhận không tình cảm chút nào thần tính về sau, tên là Dâu Dò Kỳ cân bằng tâm linh trạng thái. Cùng cái này tuyết nữ khác biệt, tiểu nha đầu, ánh mắt của ngươi tại nói cho ta biết, ngươi đã đối cái kia cái dịp the gột động tâm ai thập mặc rộng lượng kimono, như là công chúa xạ cụ giả hiểm an tĩnh ngồi ở một bên nghe tuyết nữ cùng Dâu Dò Kỳ nói chuyện. Hoàn toàn không nghĩ tới Dâu Dò Kỳ lại đột nhiên chuyển biến mục tiêu, đem lời nói nhắm ngay nàng. Tuổi trẻ thiếu nữ có chút bối rối, có chút ngượng ngùng, bị nhân đạo phá mình nội tâm chỗ sâu nhất tiểu tiểu tâm tư, xấu hổ cảm giác lóe lên trong đầu. Trung quy vẫn là tuổi còn rất trẻ à, thâm cư tại đại trạch bên trong công chúa, mỗi ngày bị phụ thân lợi dụng đi kiếm tiền, tại loại này cơ khổ trong tịch mịch gặp xuất khí phản nghịch nam tử, bị hắn mang theo đi xem khắp cả thế giới bên ngoài. Thời gian dần trôi qua có nét mặt tươi cười, ngây thơ thiếu nữ chi tâm mới biết yêu, mà tại cái này lo được lo mất ở giữa, mình lại rơi vào tay địch, kém chút bị nữ yêu bà giết chết, nhưng là trong suy nghĩ anh hùng lại đột nhiên xuất hiện, liều mạng. Mệnh lời tỏ tình muốn đi đem công chúa cứu vớt, công chúa tâm thời gian dần trôi qua luân hãm, bình thường kết cục vốn nên là anh hùng đánh bại nữ yêu, ôm công chúa về, cái này mới là mò nổ gạ tạ gì kết cục nhưng là thật sự là đáng tiếc. Bởi vì sự xuất hiện của ta, để kết cục này biến chập trùng chập trùng. Phốc phốc Dâu Dò Kỳ thú vị lại dẫn tự dễu lời nói để xạ cụ dạ hiểm nhịn không được bật cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nhưng là nghĩ đến trước mặt yêu cười quái dị đem nhân loại tàn sát, cười đem yêu quái giết chết lúc uy nghiêm cùng hiện tại tình cảnh của mình, nàng lại vội vàng sửa sang lại quần áo ngồi xuống, túi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Cái kia vị đại nhân này, nói mình như vậy mẫu thân có phải hay không xạ cụ dạ hiểm nghĩ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Nàng len lén ngẩng đầu đánh giá nam tử trước mặt, tại Dâu Dò Kỳ tới trung đỉnh lúc, xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết, cái này nam nhân lại là 400 năm trước vị kia đại âm dương sư. Đã từng quá chính công, đại âm dương sư tên Dâu Dò Kỳ, tại dạ mạ tổ không ai không biết không người không hay, sự tích của hắn cùng truyền thuyết một mực lưu truyền rộng rãi. Quen đọc sách sử xạ cụ dạ hiểm đương nhiên biết hắn, nhưng là xạ cụ dạ hiểm làm sao cũng không nghĩ ra, vốn nên là trong truyền thuyết mạnh nhất âm dương sư, lui chỉ yêu quái âm dương sư, bản chất vậy mà lại là vạn yêu chủ nhân, loại mâu thuẫn này cảm giác, để xạ cụ dạ hiểm cảm thấy cái thế giới này thật sự là hoang đường. Nhưng là, cùng hạ gõ rổ mổ kịch sùn khác biệt à, đối mặt hạ gõ rổ mổ kịch sùn lúc là tuyệt đối e ngại, nhưng vị này yêu quái chủ nhân. Trong truyền thuyết âm dương sư, mặc dù song phương đứng tại đối địch lập trường, mình cũng chỉ là cái tù binh, nhưng là không hiểu, sẽ không nhịn được muốn đi cùng hắn thổ lộ hết, muốn đi cùng hắn nói chuyện phiếm, không phải tình yêu loại vật này, mà là loại kia giống như là trưởng bối quan tâm. Tuyết nữ cao mày nhìn xem xạ cụ dạ hiểm cùng Dâu Dò Kỳ đối thoại, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, lúc trước nói chuyện với Dâu Dò Kỳ lúc, nàng là chính đương sự cho nên không có phát hiện, nhưng là tại hiện tại trở thành người đứng xem về sau, tuyết nữ mới là đột nhiên phát hiện, cái này yêu quái rõ ràng hẳn là địch nhân, nhưng cũng không cách nào coi hắn là thành địch nhân, mà cái kia cố uy nghiêm lại khiến người ta không dám đi vượt qua, loại. Này hai phe địch ta đều sẽ bị chết phục nhân cách mị lực, cu nở dê trách không được coi như biến mất 400 năm, cu nở dê một mực bị người ghi nhớ lấy. Nữ yêu bà liền là nữ yêu bà. Mẫu thân làm những chuyện như vậy, không có gì có thế đi che giấu, cùng nhân loại khác biệt, đám yêu quái không ở ý những này. Giai U Dọ Kỳ cười híp mắt xuất ra một ly rượu, lần nữa rót đầy rượu. Phản nghịch kỳ thiếu nữ nên càng thêm phản nghịch mới đúng, đến nếm thử đi, có lẽ đây là ngươi cả đời chỉ có một cơ hội, nhấm nháp nguyệt đô rượu ngon a đem sủ kỳ mì dạ kẹ đặt ở xạ cụ dạ hiểm trước mặt. Lúc này xạ cụ dạ hiểm không có cự tuyệt, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, nhưng là không hiểu, để xạ cụ dạ hiểm lòng cảnh giác hạ rất nhiều. Nhu nhược thiếu nữ giơ ly rượu lên, nhớ tới trước đó tuyết nữ uống thả cửa, nàng cũng là hé miệng một uống xuống. Khu khu khu khu lần thứ nhất uống rượu nữ hải tử đặt chén rượu xuống, mặt đỏ lên bưng bít lấy cổ của mình ho khan lên tiếng, trong cổ họng có chút cay độc để nước mắt của nàng đều kém chút chảy ra. Ha ha ha ha ha, coi như sủ kỳ mì giả kẻ số độ không cao, lần thứ nhất uống rượu lời cũng không thể như thế uống a rượu giỏ kỳ vui sướng cười ha ha. Hắn đem rượu ấm cầm lấy trực tiếp nâng ly, hào khí dáng vẻ rất để cho người ta có hào cảm. Ngươi nếu không phải ta đến có lẽ sẽ đối ngươi có hứng thú, bất quá từ ngươi nơi này, ta đến cũng biết rất nhiều thứ. Giai Uzo Kiz nói chuyện nửa chặn nửa che, hắn nâng lên một ngón tay chỉ xạ cụ dạ hiểm vị trí trái tim, nói, tại ngươi cái kia phía sau đồ vật, ban đầu ta còn hơi nghi ngờ, bởi vì tính cách của các ngươi thật sự là không giống, nhưng là hiện tại xem ra, cái này mới là nàng ban đầu dáng vẻ. A trên dưới đánh giá một phen xạ cụ dạ hiểm, để thiếu nữ mặt càng đỏ hơn, không biết là bởi vì rượu, hay là bởi vì ánh mắt của hắn. Bề ngoài cũng là kiểu mà ta yêu thích, nguyên lai ban đầu nàng là cái dạng này đó. A lưu dò kít cười lên tiếng, thanh âm có chút phiêu miểu, lại khiến người ta có chút không thể nào hiểu được. Ta để tuyết nữ yêu ta giống ta cầu hái, cái này rất thú vị, nhưng là xạ cụ dạ hiểm a. Cây hoa anh đảo thế nhưng là truy tìm tình yêu đóa hoa, một lòng một ý đi truy tầm ban sơ tình cảm đi, tuyệt đối không nên vọng động tình cảm của mình, cu nở dê đừng đối ta có ấn tượng tốt, nói như vậy, sẽ chỉ làm ngươi như. Cây hoa anh đảo chậm rãi tàn lụi. Bởi vì a, ngươi chỉ là cái ta nhìn thấy không phải ngươi, mà là sau lưng ngươi nàng. Nụ dạ gì thì rồng đúng là cái không sai yêu quái, bất quá hắn nếu là không đủ cường đại, ta cũng không để ý. Cứ như vậy giết hắn A ôn nhu biến thành sắc ý, tại đèn đuốc rơi trong nhà gỗ, yêu khí tràn ngập, liền cả trên trời mặt trăng đều bị đột nhiên xuất hiện tầng mây chỗ che lấp. Xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ, lần nữa bị rét lạnh tỉnh táo lại, các nàng đối mặt, cũng không phải cái gì nhân loại bình thường, mà là hắc ám yêu quái chi vương. A có bằng hữu tới, các ngươi liền đi xuống trước đi. Giải u dò kinh mắc gọi tới mấy cái thị nữ. Mang các nàng rời đi đi, không cần nhìn quan ở. Nếu là các nàng muốn bốn phía dạo chơi lời nói liền để các nàng tùy ý là, đại nhân. Tuyết nữ lôi kéo bị dấu dò kỳ sát khí kích thích có chút run rẩy xạ cụ dạ hiểm đứng lên. Nàng bình tĩnh vừa lo ước hai con ngươi màu đỏ nhìn thật sâu một chút dấu dò kỳ. Bị thị nữ linh xuống dưới cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,